Tối nay mấy giờ anh về? Tối nay anh có về nhà không? Tôi ngồi bên bàn làm việc, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi kia đã được tôi gõ đi gõ lại không biết bao nhiêu lần. Ngón tay lơ lửng trên nút gửi, rồi lại khựng lại giữa không trung, như có một lực vô hình giữ chặt lấy. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của tôi. Tôi không biết ông chồng mà tôi đánh đổi cả tự tôn, sống chết để cưới được, có nhớ đến không? Ban đầu tôi định sau giờ tan làm sẽ đến thẳng công ty anh, muốn hỏi anh một câu thật đơn giản: tối nay anh có thể ăn tối cùng em không? Nhưng đến trước cổng công ty, nhìn ánh đèn trắng lạnh hắt ra từ tầng cao nơi phòng anh vẫn còn sáng, chân tôi bất giác khựng lại. Rồi cuối cùng tôi xoay người rời đi, trở về nhà. Có lẽ là vì tôi biết rõ cuộc hôn nhân của chúng tôi không như những cuộc hôn nhân bình thường khác, không phải xuất phát từ tình yêu đôi lứa, mà là cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Cho nên suốt một năm kết hôn, dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại như hai đường thẳng song song, đủ gần để cảm nhận hơi thở của người kia, nhưng lại chẳng bao giờ chạm vào được. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau hình như cũng đã nửa tháng trôi qua. Nghĩ tới đây, trái tim tôi lại nhói đau. Nỗi cô tịch trống vắng dạt dào trong tim khiến lục phủ ngũ tạng cũng méo mó. Tôi thở dài, nhìn ra ngoài bầu trời đêm đen như mực, chợt cảm thấy muộn phiền trong lòng còn đậm đặc hơn cả mực. Cuối cùng tôi xóa sạch tin nhắn, ấn thoát ra, rồi gọi điện thoại cho lái xe của chồng. Chú Hiền, cháu Như Ý đây. Anh Huy, anh ấy vẫn đang ở công ty ạ? Chú Hiền từng là lái xe cho bố tôi từ khi tôi còn nhỏ, 2 năm nay mới bắt đầu chuyển sang lái xe cho chồng tôi, nên đã rất thân quen với tôi từ trước. Chắc có lẽ chú không ngờ tôi lại gọi điện cho chú để hỏi về chồng của mình. Bởi vì thường như những cặp vợ chồng khác thì vợ có thể gọi điện trực tiếp cho chồng, cần gì phải thông qua lái xe. Sợ chú hiểu lầm, tôi giả vờ nói thêm: cháu gọi cho anh Huy không được, chắc có lẽ anh ấy đang bận làm việc. Sợ làm phiền nên cháu gọi điện hỏi chú xem anh ấy có về nhà ăn cơm không. Hồi chiều cậu Huy bảo tôi chở tới ngoại thành, nhưng tôi vừa chở được nửa đường thì cậu ấy bảo tôi về trước. Hiện tại tôi đang ở nhà cô, không đi cùng cậu ấy, nên cậu ấy ở công ty hay không tôi cũng không rõ. Chú đang ở cùng bố cháu ạ? Vâng, hôm nay ông hẹn tôi đến đánh cờ cùng với ông. Chú đừng nói với bố cháu chuyện cháu vừa hỏi chú nhé. Tôi biết rồi, cô yên tâm. Cháu cảm ơn, chào chú ạ. Sau khi buông điện thoại xuống, tôi liền vứt sang một góc, rồi nằm gục xuống ghế sofa gần cửa sổ. Bóng đêm hiu quạnh, từng cơn gió lạnh thổi vào xương cốt mệt mỏi của tôi. Nước mắt trực trào đọng dài nơi khóe mắt. Nhớ ngày này của một năm về trước, trong gian phòng này tràn ngập những cánh hoa hồng đỏ thắm, tượng trưng cho tình yêu. Có thể nói đêm ấy là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người con gái. Nhưng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc khi ông chồng mới cưới của tôi, trong đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, đã bỏ đi ngay sau khi hôn lễ kết thúc. Suốt cả một đêm dài, tôi nằm ôm váy cưới, tự ru mình ngủ đến sáng. Và đêm nay cũng là ngày này sau một năm, căn phòng lạnh lẽo không khác gì một năm về trước. Có lẽ tôi đã sai khi cố chấp dành một người không yêu về bên mình. Chỉ là tôi vẫn không cách nào thuyết phục bản thân của mình từ bỏ. Tôi ngồi đó suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, cho tới khi mí mắt của tôi chĩu xuống thì tôi ngủ quên ngay bên chiếc ghế sofa. Thế nhưng sau đó chẳng bao lâu, cả người tôi bị bế bổng lên. Tôi giật mình định hét lên, nhưng mùi hương hoa trà quen thuộc xộc thẳng vào hốc mũi, khiến tôi nhận ra người đang bế mình là chồng mình. Tôi mở hé mắt, ngọn đèn dịu dàng chiếu xuống gương mặt đẹp sáng chói của anh, khiến con tim tôi đập loạn nhịp. Là anh thực sự đã về rồi. Nhưng mà hình như anh có uống rất nhiều rượu. Mùi men rượu lan tỏa khắp người của anh. Dù cách lớp quần áo, nhưng tôi có thể cảm nhận được làn da nóng như lửa đốt của anh. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hồi hộp vô cùng, rồi vội vã nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn đang ngủ say. Ngay sau đó anh đặt tôi xuống giường, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp ngang người của tôi, rồi xoay người bước vào trong phòng tắm. Đợi tới khi có tiếng nước chảy róc rách từ bên trong vang lên, tôi mới mở mắt ra, rồi nhìn xuống chiếc váy ngủ trên người. Hình như đây là chiếc váy tiết kiệm vải nhất trong tủ đồ của tôi. Đã thời gian rất lâu rồi không mặc đến. Cũng chẳng biết sao tối nay tôi lại ngẫu nhiên chọn nó. Có điều tôi biết rõ rằng dù tôi không mảnh vải che thân ở trước mặt anh thì cũng chẳng thể quyến rũ được anh. Bằng chứng là sau một năm kết hôn, số lần chúng tôi chung chăn gối không đếm hết một bàn tay. Nhiều lúc tôi còn soi gương và tự hỏi, chẳng lẽ tôi không có một chút giá trị nào sao? Nghĩ tới đó, cánh cửa phòng tắm chợt mở ra. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, thân hình rắn chắc ẩn hiện sau bộ ngủ xám nhạt mỏng. Ở anh lại có thể đồng thời tồn tại hai loại cảm giác, vừa thanh khiết vừa bất lương, thực sự khiến cho con người ta khó có thể giải thích. Chồng tôi xế tóc xong cũng lặng lẽ đi tới bên giường, rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Tim của tôi đập loạn xạ. Trong bóng đêm tĩnh mịch, thời gian cứ nặng nề trôi qua. Tôi đang định giả vờ tỉnh giấc để tìm đề tài nào đó nói chuyện cùng với anh, nhưng dường như là đã ngủ rất say. Tôi khẽ thở dài. Suốt từ đó trở đi, tôi không tài nào ngủ nổi, nên chỉ biết nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang anh. Cuối cùng khi tôi gần thiêm thiếp vào giấc ngủ, thì đột nhiên eo của tôi bị siết chặt. Còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi của anh ập xuống môi của tôi. Nụ hôn của anh dịu dàng quấn quýt, hơi nóng hầm hập xen lẫn mùi rượu mạnh. Tôi ngây người nhìn anh tới mức trước mắt trở nên không rõ ràng. Có phải vì khi anh uống say, anh mới có cảm giác muốn cùng tôi ân ái? Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, bàn tay anh đã tiến đến, kéo tuột chiếc váy ngủ của tôi xuống, lột bỏ sạch sẽ quần áo trong người, khiến cả người tôi trần như nhộng. Sau đó từ môi của anh lướt tới vành tai của tôi, hơi thở của anh phả ra, tôi có thể nghe được rõ ràng nhịp thở trầm khàn và nặng nề của anh. Rồi anh đột ngột mở miệng, khẽ ngậm lấy vành tai của tôi cắn nhẹ, từ vành tai di chuyển xuống xương quai xanh. Tôi cố gắng dùng chút lý trí còn lại nắm lấy cổ tay của anh. Anh thực sự muốn. Trong giây lát, người anh hơi khựng lại, dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào, đôi mắt của anh không biết là vì nửa tỉnh nửa say hay là vì góc độ ánh sáng, từ hướng tôi ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt của anh tràn đầy thâm tình. Trước đây không phải là anh chưa từng nhìn tôi chằm chằm thế này, nhưng đa phần đều là sự điềm tĩnh khiến cho tôi không thể nhận ra ý đồ và những gì anh suy nghĩ trong lòng. Có điều lúc này tôi thấy trong mắt của anh, ngoài sự thâm tình ra thì còn có một ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Sau đó anh như không quan tâm lời tôi nói, tiếp tục cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn lần này không giống như lần trước, một nụ hôn mạnh mẽ, giống như một sự chiếm đoạt, giống như một khắc cũng không muốn đợi. Trong cái hôn cuồng nhiệt ấy, đất trời như quay cuồng. Tôi hoàn toàn quên đi cảm giác xấu hổ, ngả người vào anh, dùng đường cong cơ thể để cảm nhận cơ thể săn chắc của anh. Tôi ôm anh như ôm lấy cả thế giới trong lòng, cảm thấy an toàn và mãn nguyện. Sau đó tôi chủ động giúp anh cởi quần áo. Khi hai cơ thể trần truồng không một vật cản thì tôi và anh hòa vào nhau. Cho tới khi xong xuôi, hai cơ thể nhớp nháp nhanh chóng được nước ấm rửa trôi. Đến khi được bế về giường, tôi vẫn có cảm giác không tin đây là anh. Là người đàn ông mà tôi từng cố gắng rất nhiều, cũng không thể xích lại được. Tôi chủ động bảo, em không nghĩ hôm nay anh sẽ về. Nghe vẻ là em không mong tôi về đúng không? Tôi vừa mở miệng bảo chữa, anh lại nói tiếp, ngủ đi, tôi hơi mệt. Nói xong thì anh nhắm mắt lại. Lần nào cũng thế, những cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ vỏn vẹn vài câu là kết thúc. Một lúc sau anh không hề động đậy, hai mắt đã nhắm lại. Tôi thử chạm vào người anh, anh không có phản ứng gì, có lẽ đã ngủ rất say. Nhìn anh tôi lại không sao rời mắt đi được. Anh sở hữu sự cuốn hút khác người, tà mị mê hoặc lòng người và sự điềm đạm chết người. Hàng lông mày rậm, lông mi dài bình thản rủ xuống. Môi anh rất đẹp, mỏng đỏ. Nghe nói người đàn ông môi mỏng rất quyến rũ, nhưng lại rất bạc tình. Có lẽ đúng, bởi vì sau một năm kết hôn, hơn 20 năm chung sống, đến bây giờ Tôi vẫn không hiểu trái tim của anh làm bằng gì mà sao có thể sắt đá như vậy. Ngày đầu tiên tôi gặp anh là năm tôi 4 tuổi. Lúc ấy trời chạng vạng tối, ngoài bầu trời lất phất mưa bay. Bố tôi từ chiếc xe ô tô bước xuống, dẫn theo một cậu thanh niên trắng trẻo, đẹp trai bước vào trong nhà. Bố nhìn tôi nhẹ nhàng nói: "Như Ý, đây là anh Khải Huy, con trai của bác Thành. Bây giờ vợ chồng bác Thành mất rồi, nên từ nay trở đi, anh Khải Huy sẽ ở lại nhà mình và sẽ là anh trai của con nhé. Con phải ngoan ngoãn nghe lời anh biết chưa?" Bố anh và bố tôi là bạn làm ăn thân thiết từ thời hai người mới lập nghiệp. Bác Thành thường xuyên đến nhà tôi. Mỗi lần đến đều mua cho tôi rất nhiều kẹo. Lần gần nhất còn mua cho tôi một chú gấu bông màu hồng rất to. Cho nên tôi rất yêu quý bác. Hồi đó tôi chưa biết mất là gì, chỉ biết mất là giống như mẹ tôi. Từ ngày bố bảo mẹ mất rồi cho tới nay tôi vẫn chưa được gặp lại mẹ. Nên khi nghe bố nói vợ chồng bác Thành mất rồi, thật lòng tôi có cảm giác thoáng buồn. Sau đó tôi chủ động tiến tới gần Huy, đưa bàn tay nhỏ xinh ra trước mặt anh, dõng dạc nói: "Chào anh, em là Như Ý." Huy ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp đến phát sáng, sáng hơn cả ánh đèn đang chiếu rọi. Đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của anh hiện rõ vẻ u sầu mà đứa trẻ 1 tuổi không nên có. 11 tuổi không nên có. Qua một hồi anh nhẹ giọng đáp: "Anh là Khải Huy." Những ngày đầu Huy tới nhà tôi, anh lầm lì ít nói vô cùng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Ngoài giờ học về, anh chỉ nhốt mình ở trong căn phòng, sống cùng một nhà, nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau là những bữa cơm thôi. Từ nhỏ, vì công việc của bố rất bận, nên thế giới của tôi chỉ quanh quẩn trong khu biệt thự và mấy cô giúp việc. Bây giờ có thêm Huy, tôi rất muốn tìm cách để được chơi đùa cùng với anh. Cho nên những ngày sau khi Huy đi học về, tôi thường xuyên lẻn vào phòng của anh. Gã anh chơi hết trò này tới trò khác, nhưng chẳng bao giờ anh mảy may để ý tới tôi. Thứ duy nhất mà anh quan tâm chính là những quyển sách trên bàn học. Lâu dần tôi cũng chán nản, không muốn tới gần anh nữa. Nhưng lần đầu tiên tôi bị ngã rách đầu gối, chính anh là người bế tôi chạy vào trong nhà, lại còn mắng tôi một câu: "Ngu ngốc, không biết nhìn đường à?" Tôi khóc thút thít, cứ tưởng là anh ghét tôi. Nhưng tối hôm đó tôi mở mắt ra lúc nửa đêm, thì thấy anh đang ngồi cạnh giường của tôi, cầm túi nước đá chườm lên vết thương của tôi từng chút một rất nhẹ. Hôm sau tôi giả vờ ngủ để chờ anh tới lần nữa. Anh tới thật, còn thở dài như một ông cụ non: "Lần sau đừng có chạy linh tinh nữa, bố biết sẽ lo đấy." Tôi khẽ cười trong chăn, vui sướng còn hơn cả được tặng một món đồ chơi yêu thích nhất. Rồi đêm mưa gió, bố tôi đi công tác, không có ai bên cạnh. Tôi chỉ biết sợ hãi ngồi co ro vào một góc giường tường. Khi những tia sét lóe lên rạch ngang bầu trời, tôi không dám nhúc nhích, không dám nói gì, cắn vào mu bàn tay, đến thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Huy từ ngoài bước vào. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, giang cánh tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi." Tôi ôm chặt anh, hơi ấm từ cơ thể của anh khiến tôi bớt sợ hơn. Sau đó anh kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Tôi ngẩn ngơ nằm gọn trong lòng của anh, cho tới khi cơn mưa ngoài cửa sổ lạnh dần thì tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sau hôm đó anh bắt đầu mở lòng ra với tôi. Rồi dần dần trong thế giới hoang vu của tôi, anh giống như ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng toàn bộ sinh mệnh tôi. Anh chăm sóc, quan tâm, thỏa mãn mọi nguyện vọng của tôi. Hồi ấy tôi giống như là cầu được ước thấy, có sự che chở của anh, cuộc sống của tôi rộn rã tiếng cười, tuổi thơ của tôi tràn ngập kỷ niệm đẹp đẽ. Tôi nhớ nhất là lần tôi bị bạn bè trêu chọc ở trường, gọi tôi là đứa không có mẹ. Tôi chạy về nhà, khóc tới đỏ cả mắt. Anh không hỏi chuyện, đưa tôi một chiếc khăn lau nước mắt. Tôi tưởng anh không quan tâm, nhưng hôm sau lũ kia còn không dám nhìn tôi, chứ đừng nói là trêu. Có người bảo tôi: "Anh gì đó nhà cậu ấy, dọa tụi kia xanh cả mặt, bảo lần sau mà còn mở miệng thì răng không còn mà ăn cháo." Tôi kể lại với anh, nghĩ rằng anh sẽ phủ nhận. Nhưng anh chỉ nhìn tôi, mắt đen như đêm không trăng, hỏi một câu: "Lần sau nếu có chuyện như vậy, em định để mình bị ức hiếp tới bao giờ?" Tôi không nói được gì, cổ họng nghẹn lại. Còn anh lặng lẽ quay lưng đi, nhưng trong tay anh là túi đồ ăn mà tôi thích, vẫn còn nóng. Ngày tháng trôi qua, tôi từ một cô nhóc 4 tuổi rồi cũng dần trưởng thành. Anh cũng vậy, chẳng thiếu niên năm nào đã thành một người đàn ông đẹp trai xuất chúng. Đi đâu cũng lạnh như tảng băng, chẳng nói chuyện với ai, nhưng lại nhớ là tôi sợ tối, sợ tiếng sấm, nhớ tôi hay quên áo khoác khi trời lạnh. Tôi không biết là mình đã thích anh từ khi nào. Tôi chỉ biết rằng khi tận mắt chứng kiến người bạn học của mình tỏ tình với anh, tôi đã rất khó chịu, chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết rằng Lâm Khải Huy là người đàn ông của Đặng Như Ý. Đỉnh điểm là khi sau 4 năm anh đi du học nước ngoài về, bố tôi muốn anh kết hôn cùng con gái của một người đối tác làm ăn với bố. Thế anh không phản đối, tôi đã rất tuyệt vọng. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi lên ba uống rượu, uống rất nhiều, nhiều tới mức mắt mờ, tai ù đi, đầu choáng váng đến chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo nữa. Cho tới khi thấy anh từ xa bước tới giữa đám đông, ánh đèn nhấp nháy chiếu lên gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Anh kéo tôi ra khỏi đó, không nói một lời. Tôi vùng vàng đấm vào vai của anh, giọng dỗi như một đứa trẻ. Anh tới làm gì? Sắp có vợ rồi mà còn quan tâm em làm gì nữa? Anh không trả lời, chỉ cúi người xuống, cõng tôi trên lưng như đã làm hàng trăm lần khi tôi bị sốt, bị ngã, hay chỉ đơn giản là nhõng nhẽo hồi bé. Lưng anh vẫn rộng và ấm, vẫn luôn khiến tôi có cảm giác muốn dựa vào suốt cả đời. Chỉ nghĩ tới việc sau này bờ vai này sẽ gánh vác một cô gái khác, tim tôi lại đau như có bị ai xé toạc. Tôi không kiềm nén nổi lòng mình, tôi dúi mặt vào vai của anh, giọng nghẹn lại, nói không lớn nhưng cũng không nhỏ tới mức anh không nghe được. Anh đừng kết hôn được không? Tôi thấy người anh hơi khựng lại, sau đó im lặng một hồi, vẫn chưa trả lời tôi. Tôi nôn nóng nói tiếp. Anh trả lời câu hỏi của em đi, em bảo anh đừng kết hôn có được không? Lần này rất nhanh anh đáp. Anh đến tuổi lập gia đình rồi, sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Nhưng anh có biết cô ấy thế nào không? Đã gặp cô ấy chưa? Chẳng lẽ anh định kết hôn với người mà mình không yêu? Anh tin tưởng vào sự lựa chọn của bố em. Nghe vậy, tôi tức đến run người nói lớn. Như vậy, chỉ cần là bố sắp xếp, còn anh kết hôn với ai cũng được. Phải đấy. Nghe câu trả lời chắc như đinh đóng cột của anh, xúc cảm ồ ạt tấn công khi tôi nói luôn những lời mình đang nghĩ. Vậy nếu người đó là em thì sao? Sắc mặt của anh thoáng chốc cứng lại. Sau đó tôi có thể trông thấy được vẻ nghiêm khắc trong đáy mắt của anh. Như ý, không phải chuyện gì cũng đem ra đùa được đâu. Em không nói đùa, em thích anh, em muốn làm cô dâu của anh. Khi nói ra câu này, tôi mới phát hiện ra dù say nhưng tôi cũng đang căng thẳng tới mức hai tay nắm chặt, lòng bàn tay bịn dịn mồ hôi. Còn anh cũng sững sờ hồi lâu. Cuối cùng anh bình thản nói, ngoài em ra thì cô dâu của anh là ai cũng được. Từng câu từng chữ anh nói ra khiến tôi thấy trái tim của mình giống như con chim sa vào vực thẳm không đáy tuyệt vọng. Bóng tối trong chớp mắt nhấn chìm tất cả, chỉ còn lại giọng nói của anh vọng lại trống rỗng. Như ý, tôi có em nên học hành cho tốt. Từ bây giờ trở đi, anh không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng thế này thêm một lần nào nữa đâu. Kệ em, không liên quan tới anh. Nói xong tôi nhất quyết bước xuống khỏi lưng của anh. Thế nhưng tôi đã uống say đến độ đứng không vững, chân nọ đá chân chiêu, nên cuối cùng trước sự ương bướng của tôi, Huy phải nhấc bổng tôi vác lên trên vai như một bao tải, rồi tống tôi vào trong xe trở về nhà. Đêm đó vì bị anh làm tổn thương sâu sắc, tôi không tài nào ngủ được, nhất là khi nửa tỉnh nửa say, nỗi đau như một liều thuốc độc ngấm vào tận trong xương tủy. Cuối cùng không biết làm thế nào, chỉ biết chui vào chăn khóc dưng sức. Khi đang khóc thì cánh cửa phòng mở ra, bố tôi từ ngoài bước vào, thấy con gái diệu khóc như vậy, bố đã rất bối rối. Đêm đó cũng là lần đầu tiên tôi nói cho bố biết tôi yêu anh nhiều thế nào. Tôi còn nhớ tôi đã hùng hổ tuyên chiến với bố, nếu như bố để Lâm Khải Huy cưới người khác, con sẽ chết cho bố xem. Trước khi thiếp đi vào giấc ngủ, tôi nghe thấy bố đáp, được, bố sẽ khiến Khải Huy phải lấy con yên tâm. Tôi cứ ngỡ Đó là lời nói dỗ dành của bố trong lúc tôi say thôi. Không ngờ sau này bố đã biến ước nguyện của tôi thành sự thật. Lâm Khải Huy thực sự đã đồng ý kết hôn với tôi. Tôi không biết bố tôi đã làm cách nào. Tôi cũng không tìm hiểu quá nhiều, vì tôi chỉ quan tâm từ nay về sau Lâm Khải Huy là chồng tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau già đi, sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời này. Thế nhưng vào trước ngày kết hôn, Lâm Khải Huy đã nói với tôi rằng: Như Ý, tôi không yêu em. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ không có hạnh phúc. Hy vọng em sẽ không hối hận. Mà sau này có hối hận thì bất kể khi nào em muốn ly hôn, tôi sẽ thành toàn cho em. Quả nhiên là anh đã không lừa tôi. Sau này tôi mới biết, ngày mà tôi đạt được ước nguyện cũng là ngày khởi đầu của chuỗi bất hạnh. Chỉ là tôi vẫn cố chấp, chưa thể buông tay. Nghĩ tới đây, một giọng nói trầm thấp vang bên tai của tôi, như kéo tôi trở về thực tại. Thư Yến, ngủ đi, muộn rồi. Tôi giật mình tròn xoe mắt nhìn Huy vẫn đang ngủ. Cái tên Thư Yến từ miệng anh phát ra khiến trái tim của tôi như bị rơi tõm xuống vực bi thương không bờ bến. Thư Yến là ai? Tại sao ngay cả ngủ mơ anh cũng nhắc tới tên người ấy? Có phải là người trong trái tim của anh, cho nên anh mới không thể có tình cảm với tôi? Nếu là ngày trước, tôi chắc chắn sẽ lôi anh dậy hỏi cho ra lẽ. Nhưng không hiểu sao vào giờ phút này, tôi lại cảm thấy bản thân có chút hèn mọn, giống như sợ đối mặt với một chuyện kinh khủng hơn. Nên cuối cùng chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, rồi thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Quay sang bên cạnh không thấy Huy đâu. Có lẽ là dậy từ lâu rồi nên chỗ nằm đã lạnh ngắt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi uể oải bước xuống nhà. Khi đi được vài bậc cầu thang, tôi chợt nghe thấy giọng bố tôi vang lên: Khải Huy, chuyện anh mua biệt thự ở Ba Vì cho một người phụ nữ khác, bố không muốn để Như Ý biết. Anh liệu mà giải quyết cho sớm đi, đừng để bố ra tay. Nghe tới đây, lòng người của tôi đau như bị kim châm vào, đau đến ruột gan đứt đoạn, đau tới mức lục phủ ngũ tạng đều méo mó. Tôi bước lại từng chút một, bàn tay run rẩy bám vào lan can cầu thang, lạnh đến thấu xương. Chỉ một câu hỏi vang lên trong đầu: Nếu anh có người khác, tôi sẽ làm gì? Tôi đứng đó toàn thân như hóa đá. Từng lời của bố vang lên rơi vào tai của tôi như những mảnh kính vỡ sắc, đau đớn xuyên thẳng vào lồng ngực của tôi. Tôi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén được nước mắt không trào ra. Từ lúc này tôi lao đến chất vấn anh, khóc lóc hay van nài, tôi sẽ thua, tôi sẽ biến mình thành một kẻ đáng thương đến thảm hại. Nhưng tôi không muốn như vậy. Dù trái tim như bị ai đó cào xé, tôi vẫn không muốn để ai thấy được nỗi đau của mình. Có lẽ lòng tự trọng cuối cùng đang níu giữ tôi, giữ lấy chút kiêu hãnh còn sót lại. Đúng lúc ấy, giọng của thím Vân giúp việc vang lên dưới tầng: Cô Như Ý dậy rồi ạ? Cháo gà ông chủ mang đến tôi cũng đã hâm nóng lại, cô ngồi xuống ăn sáng đi. Tôi giật mình đáp lại: Dạ vâng. Sau đó tôi nhắm mắt lại một giây, hít thật sâu, rồi buông lỏng tay khỏi lan can bước đi xuống. Trên mặt là một nụ cười nhẹ, như thể chưa từng nghe thấy gì, như thể chưa từng có gì xuyên qua tim của mình chỉ vài phút trước. Tôi giả vờ trêu bố: Bố tôi chơi với chúng con mà chẳng báo trước gì cả, bố tôi lúc nào vậy? Bố tôi lúc này khuôn mặt đã giãn ra như thường ngày, không còn vẻ cau có và nghiêm nghị như vừa nãy. Thỉnh thoảng bố cũng phải đến xem hai đứa ăn uống thế nào, nhất là con ấy. Dạo này bố thấy con gầy hơn thì phải. Gầy là xu hướng đấy bố, với lại con thấy như thế này mới đẹp. À, bố và anh đã ăn sáng chưa? Tôi vừa dứt lời thì Huy đáp: Bố và anh đợi em, cháo thím Vân nấu lại chắc sắp nguội rồi, chúng ta ăn thôi. Tôi nhìn anh khẽ gật đầu. Rất nhanh bữa sáng được dọn lên trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm. Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng tôi thì lại dậy sóng. Từng nhịp tim nặng nề rơi xuống khoảng trống vô hình giữa ba người. Huy chủ động kéo ghế cho tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Bố ngồi đối diện với chúng tôi. Thím Vân bê từng bát cháo đặt xuống ở trước mặt. Tôi nhìn chằm chằm vào bát cháo, hơi nóng bốc lên mờ cả tầm nhìn. Tôi không rõ là mình đang nhìn cháo hay nhìn vào một đoạn ký ức vừa đâm xuyên qua tim. Em ăn đi, cháo gà hôm nay thơm lắm. Giọng của anh dịu dàng vang lên bên tai như một dòng nước mát lành giữa sự sa mạc khô cằn. Tôi ngước lên, anh đang múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đặt xuống bát của tôi. Ánh mắt không một gợn sóng, như thể tất cả những chuyện đêm qua chỉ là cơn gió thoảng. Tôi cố giữ giọng bình thản đáp lại. Cảm ơn anh. Em thích món này mà, đúng không? Tôi gật đầu. Anh lại nói tiếp. Thích thì ăn nhiều vào. Anh thấy bố nói đúng, dạo này nhìn em hơi gầy. Bố tôi ngồi đối diện nhìn chúng tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười, giọng chậm rãi. Con còn phải ăn nhiều để có sức khỏe, sớm ngày sinh cho bố một đứa cháu để bế bồng. Hai đứa kết hôn cũng một năm rồi còn gì. Thìa cháo ở giữa không trung khựng lại. Tay tôi run nhẹ tới mức phải đặt xuống thành bát để che giấu. Bố tôi vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm, giọng ông nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng như đá, nói tiếp. Tuổi trẻ qua nhanh lắm. Hôn nhân không thể chỉ có danh nghĩa, phải có kết tinh thì mới trọn vẹn. Tôi cảm thấy ánh mắt của anh khẽ lay động, không rõ là bất ngờ, bối rối hay chán ghét. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng trứng vào bát của tôi, như thể muốn né tránh đề tài. Tôi mím chặt môi, lòng ngổn ngang trăm mối. Một năm kết hôn, chúng tôi sống chung một mái nhà, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, nhưng chưa bao giờ thực sự chạm vào nhau bằng tình cảm. Tôi biết tôi không phải là người mà anh muốn cưới. Tôi càng biết rõ trái tim của anh chưa từng một lần quay về phía tôi. Sinh con sao? Để ràng buộc một người chẳng có nổi một ánh mắt dịu dàng dành cho mình. Để sinh ra một đứa trẻ mà từ lúc tượng hình đã là kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt lạch lùng. Tôi hít một hơi sâu, cố nở ra một nụ cười gượng gạo, nói với bố. Dạ, chuyện con cái thì cũng phải tùy duyên ạ. Bố tôi như không vừa ý với câu trả lời ấy, ánh mắt liếc sang anh. Huy, còn con thì sao? Không lẽ con cũng định để mọi thứ tùy duyên? Anh hơi nghiêng người quay sang nhìn tôi, giọng điềm tĩnh đáp. Con nghĩ tới chuyện đó rồi ạ. Có con cũng tốt, như ý còn trẻ, sức khỏe tốt, lại là người sống có trách nhiệm, làm mẹ chắc không khó. Tôi khựng người, sống lưng cứng đờ, như bị ai đó nhấn mạnh xuống một bức tường lạnh buốt. Từ lời anh nói ra rành mạch gãy gọn, thậm chí còn có vẻ thấu tình đạt lý. Nhưng tại sao tôi lại không nghe thấy một chút cảm xúc nào? Nghe anh nói, khuôn mặt của bố tôi tràn ngập sự hài lòng. Ông liền bảo, con cái chính là quả ngọt của bố mẹ, là sợi dây gắn kết tình cảm thiêng liêng nhất. Nếu được, bố còn muốn hai đứa sinh liền mấy đứa. Ngày xưa nếu như mẹ con không mất sớm, thì bây giờ như ý cũng có chị có em. Nói tới đây, ánh mắt của bố tôi liền hiện lên tia đau xót. Tôi biết bố lại nhớ đến mẹ. Thấy vậy tôi liền dạ vâng cho qua chuyện, rồi nhanh chóng đổi chủ đề hỏi Huy. Hôm nay anh không phải tới công ty à? Hôm nay cuối tuần, anh tới muộn cũng được. Còn em? Công ty dạo này nhiều việc nên em vẫn đi làm như bình thường. Huy khẽ gật đầu không nói gì thêm. Mọi biểu cảm của anh đều tiết chế, như một chiếc mặt nạ vô hình. Tôi tự hỏi, liệu anh có thật sự lắng nghe không? Hay chỉ đơn thuần đáp lại cho có? Bố tôi đột ngột lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự trách móc quen thuộc. Như ý, nếu công việc vất vả quá thì con về làm luật sư cho công ty của gia đình đi. Công ty cũng đang cần người giải quyết pháp lý. Con là người nhà không tốt hơn sao? Sao cứ muốn đi làm thuê cho người ngoài thế? Con không thấy là mình đang làm thuê đâu. Được đứng trước tòa, được bào chữa, bảo vệ lẽ phải. Đó là ước mơ từ nhỏ của con. Mỗi vụ án là một lần con được sống với lý tưởng của mình. Còn công ty, nếu cần, con sẵn sàng hỗ trợ về pháp lý mà. Nhưng để từ bỏ tòa án thì con chưa làm được. Với lại con cũng mới ra trường ít năm, kinh nghiệm còn rất non nớt. Mà công ty mình là một công ty lớn, vấn đề pháp lý rất nhiều, con chưa đủ sức để gánh vác. Tôi thấy ánh mắt của bố có chút trầm xuống, nhưng chưa kịp nói gì thì Huy đã bất ngờ lên tiếng. Con nghĩ như ý nói có lý. Làm nghề luật cần thời gian và kinh nghiệm va chạm thực tế. Con tin sau này nếu cô ấy muốn, sẽ là một người giỏi nhất trong công ty. Tôi ngẩng đầu nhìn anh hơi ngỡ ngàng. Sau đó anh lại gắp thêm một miếng trứng bỏ vào bát của tôi, nói khẽ. Ăn đi rồi anh đưa em đi làm. Tôi gật đầu, Không nghĩ chúng tôi lại diễn với nhau giỏi như vậy, diễn tới mức người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc và kín đáo. Nhưng chỉ có tôi là biết, mỗi thìa cháo mình nuốt vào là một vết cắt khác trong lòng. Ăn sáng xong thì tôi và Huy chuẩn bị cùng nhau đi làm. Khi bước ra tới cổng, chiếc xe của anh đột ngột dừng lại trước mặt tôi. Lên xe đi. Không cần đâu, em tự gọi xe được. Em muốn tôi phải bế lên xe sao? Nghe vậy tôi cắn nhẹ môi dưới. Lại nhìn thấy bố tôi đang ở phía sau, tôi liền bước vào trong xe. Không phải vì tôi cần anh đưa đi, mà là tôi không muốn bố nhìn thấy một kẽ nứt nào trong cuộc hôn nhân mà chính ông là người sắp đặt. Còn Huy có lẽ cũng muốn làm tròn vai trước mặt bố. Suốt quãng đường đi, không khí trong xe như bị đóng băng bởi sự im lặng kéo dài. Tôi ngồi bên cạnh anh, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bệ tỳ tay, nhưng lại xa vời vợi như hai bờ vực. Anh vẫn lái xe với phong thái điềm tĩnh quen thuộc, ánh mắt không lệch khỏi con đường phía trước. Tôi nhìn anh một cái, tôi muốn hỏi anh có yêu cô gái đó không? Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể thốt ra miệng. Câu hỏi như một tảng đá nằm trên lồng ngực, nặng trĩu đến nghẹt thở. Nó quẩn quanh trong đầu của tôi suốt cả đoạn đường ngồi trong xe cùng anh. Tim của tôi đập từng nhịp rất khẽ, nhưng lại vang vọng như tiếng trống giữa thinh không. Tôi mím môi, siết nhẹ bàn tay đang đặt ở trên đùi. Nếu tôi hỏi liệu anh có thẳng thắn gật đầu, hay sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại? Và nếu anh yêu cô ấy, thì tôi là gì trong cuộc đời của anh? Câu hỏi đó cuối cùng cũng chỉ có thể vang lên trong lòng của tôi, câm lặng và không có hồi đáp. Nghĩ thật là buồn cười, tôi là vợ anh trên danh nghĩa, vậy mà chẳng có tư cách để hỏi anh một câu như vậy. Gió lùa từ khe cửa hé mở, một cơn lạnh len vào ngực. Tôi co người lại một chút, giọng anh bỗng vang lên. Lạnh à? Hơi hơi. Anh không nói gì thêm, nhưng tay đã vặn điều chỉnh máy sưởi. Một cử chỉ nhỏ thôi khiến tôi muốn khóc. Là anh quan tâm thật lòng hay chỉ là một thói quen? Tôi cắn nhẹ môi, rồi đi giọt nước mắt vừa kịp trào ra khỏi khóe mắt, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xám phía xa. Dường như hôm nay mây cũng nặng lòng như tôi. Khi xe dừng lại trước cổng văn phòng, tôi tháo xe an toàn, tay đã đặt lên tay nắm cửa, nhưng lại khựng lại một giây. Tôi muốn quay sang nhìn anh, nói một câu gì đó, anh đi đường cẩn thận, hay chỉ đơn giản là cảm ơn vì đã đưa em đi. Nhưng cổ họng của tôi khô khốc, từ ngữ chưa kịp hình thành đã hóa thành tro bụi. Cuối cùng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy cửa xe bước xuống. Như ý. Giọng của anh vang lên trầm và nhẹ tới mức nếu không chú ý, có lẽ tôi đã bỏ lỡ. Tôi dừng bước, hơi quay đầu lại. Anh không nhìn tôi, ánh mắt anh dừng lại ở vô lăng, nhưng ngón tay siết chặt như đang do dự điều gì. Cuối cùng anh bảo, hôm nay đi giày cao, bước chậm thôi. Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến trái tim của tôi bắt đầu dậy sóng. Tôi nhìn anh gật đầu đáp, em biết rồi. Sau đó tôi bước đi một mạch vào thẳng văn phòng công ty. Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu thì giọng con bé Thu đồng nghiệp vang lên. Em thấy rồi nha, thấy ông chồng trong truyền thuyết của chị rồi nha. Trời ơi, sao mà chị giấu kỹ thế? Đẹp trai thế mà hôm nay mới đưa chị đi làm sao? Tôi khẽ cười. Mày đứng ở đâu nhìn thấy vậy em? Em đứng ở cửa sổ này, vô tình nhìn thấy nè. Chồng chở trong xe không bước xuống mà. Mày nhìn kiểu gì mà thấy đẹp vậy? Thôi đi bà, không phải giấu em. Lúc bà bước đi là chồng bà ngoảnh đầu nhìn theo mãi mới lái xe rời đi. Lúc ấy em nhìn rõ mặt luôn, đẹp trai hơn cả các idol Hàn Quốc của em luôn ấy. Đã vậy lại còn đi xe Maybach S680. Má ơi, chồng chị là tổng tài ngôn tình bước ra từ chuyện đấy à? Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe con bé nói anh ngoảnh đầu nhìn theo tôi. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì giọng chị Diệp, trưởng phòng vang lên. Như ý, em vào phòng chị một lát. Dạ vâng. Nói xong tôi đứng dậy đi vào phòng của chị Diệp. Vừa ngồi xuống, chị liền đẩy về phía tôi một tập hồ sơ dày được buộc cẩn thận bằng sợi chỉ màu đỏ, giọng điềm tĩnh sắc sảo. Chị đang có một vụ án này muốn giao cho em, Đây là một vụ tranh chấp tài sản phức tạp. Thân chủ là một người phụ nữ không chính thức trong cuộc hôn nhân của một vị tổng giám đốc vừa mới qua đời. Cô ta có một cậu con trai 8 tuổi, hiện đang yêu cầu phân chia tài sản ngang hàng với ba cô con gái hợp pháp của người vợ cả. Với vợ cả đã có luật sư đại diện, khá là cứng. Chị muốn em đứng ra làm luật sư cho thân chủ này. Tôi lật từng trang hồ sơ, mắt khẽ dừng lại khi thấy tên người đã khuất: Lương Hữu Thuận, tổng giám đốc công ty Thuận An. Một cái tên khá là quen thuộc, khi tôi đã nghe thấy bố nhắc đến trong một buổi tiệc giao lưu ngành cách đây vài năm. Tôi nhẹ giọng bảo: đây là vụ rất nhạy cảm, bởi vì thân chủ... Tôi vừa nói tới đó thì chị Diệp hiểu ý tôi, liền nói, giọng hơi trùng xuống: chị biết, vì nếu như nhận vụ này em phải chuẩn bị tinh thần, vì lần này em không đứng về phía người chính danh. Trưởng phòng, em có thể từ chối vụ này được không? Bởi vì em nghĩ vụ này không phù hợp với em. Chị Diệp nhìn tôi thở dài bảo: là vì chuyên môn hay cảm xúc? Tôi thẳng thắn trả lời: em không muốn đứng về phía người thứ ba. Em là luật sư, em không đứng về phía ai cả. Em chỉ đứng về phía công lý và nghiệp vụ nghề nghiệp. Và nếu em từ chối, sẽ không còn ai khác thay em. Đây là phân công từ cấp trên dành cho em, với lại thân chủ đích thân đề nghị em làm vụ này. Chị Diệp nói bằng giọng rất điềm tĩnh, nhưng ngầm nhắc nhở tôi không có quyền từ chối. Tim của tôi chợt trùng xuống. Phải rồi, tôi là luật sư, tôi không có quyền lựa chọn cảm xúc của mình. Dù bản thân đang rơi vào một cuộc hôn nhân tan hoang bởi những ngờ vực, dù trong lòng đang sợ hãi tới mức không dám nhìn vào sự thật, tôi vẫn phải bảo vệ một người phụ nữ khác, một người giống hệt đến nỗi ám ảnh của tôi đang cố giấu. Tôi siết nhẹ hồ sơ, cảm giác như đang cầm trong tay một nắm gai. Cuối cùng tôi khẽ gật đầu, giọng như bị rút cạn: vâng, em hiểu rồi. Nói với chị Diệp thêm vài câu nữa thì tôi xin phép về bàn làm việc với hàng trăm suy nghĩ rối ren, đan xen không lối thoát. Đến khi ngồi xuống ghế, tôi mới phát hiện ra bản thân đã siết chặt hồ sơ tới mức đầu ngón tay trắng bệch. Con bé Thu thấy vậy thì liền bảo: ơ, trông chị sao có như là người vừa bị giáng chức thế? Không có gì đâu, chỉ là nhận nhiệm vụ mới. Vụ nào mà khiến chị biến sắc thế kia? Tôi im lặng, rồi đẩy nhẹ hồ sơ sang phía con bé. Con bé lật mấy trang đầu, chỉ vài giây sau ánh mắt đã thay đổi nhìn tôi, rồi khẽ hỏi: thân chủ là Tiểu Tam? Tôi gật đầu. Có con với tổng giám đốc đã có gia đình, bây giờ ông ta mất, cô muốn đòi quyền thừa kế cho con trai. Con bé Thu đặt hồ sơ xuống, im lặng một hồi rồi mới nói nhỏ: sao chị không từ chối? Chị đã từ chối rồi, nhưng trưởng phòng bảo đây là phân công từ cấp trên và thân chủ đích thân đề nghị chị làm. Con bé Thu nghe vậy thì khựng lại vài giây rồi thở dài: chết rồi, vậy thì chị không muốn nhận cũng không được. Làm luật sư nhiều khi giống bác sĩ trên bàn mổ ấy, dù biết bệnh nhân là kẻ giết người thì vẫn phải cứu. Khác chứ, bác sĩ cứu người, còn chị có cảm giác là mình đang bóp nghẹt chính lương tâm của mình. Chị sợ nhất không phải là bảo vệ cho họ, mà là nhìn thấy mình đang đứng về phía một người từng khiến bao cuộc đời tan nát. Nhưng đó là công việc, chị đâu có lựa chọn đâu. Tôi thở dài gật đầu, không nói gì thêm rồi mở hồ sơ ra. Những trang giấy mỏng lạnh ấy giống như từng nhát dao đang rạch sâu vào trong bản ngã của mình. Tôi đã là người vợ, tôi hiểu sự tổn thương mà vợ cả đang phải gánh chịu. Nhưng tôi lại đang cầm bút chuẩn bị bảo vệ cho người thứ ba. Ngày hôm đó vì tâm trạng của tôi không tốt nên tôi làm việc cũng không hiệu quả. Đến khi tan làm đã là 7 giờ tối, bầu trời đã tối om. Khi tôi về tới nhà thì Huy cũng chưa về. Tôi nghĩ tối nay có lẽ anh không về. Việc này tôi đã quen rồi nên chẳng còn bận tâm. Chỉ là khi ngồi trên bàn ăn, cứ nghĩ tới việc có lẽ giờ này anh và người con gái của anh đang cùng nhau thưởng thức bữa tối ở biệt thự riêng, khiến miệng của tôi nhạt thếch. Tôi ăn vài miếng rồi buông đũa xuống. Thím Vân thấy vậy liền hỏi: đồ ăn tối nay tôi nấu không ngon sao? Có gì không vừa miệng cô à? Tôi vội vàng giải thích: dạ không, thì đồ ăn rất ngon và vừa miệng cháu. Chỉ là hôm nay cháu hơi đầy bụng nên không muốn ăn nhiều thôi. Thím Vân gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn có chút lo lắng. Sau bữa ăn, tôi tự pha cho mình một ly trà thảo mộc, mang ra ban công hóng gió. Thành phố đêm nay lặng lẽ, những ngọn đèn xa xa nhòe đi trong màn sương mỏng. Như chính tâm trí tôi lúc này mơ hồ, rối bời, chẳng thể gọi tên được cảm xúc nào rõ ràng. Tôi ngồi đó không biết bao nhiêu lâu thì một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tôi giật mình. Định ngồi đây tới bao giờ? Tôi quay đầu, bắt gặp anh đang đứng tựa khung cửa kính. Đèn phòng khách hắt ra sau lưng, khiến bóng cho anh kéo dài trên nền gạch. Tay đút túi quần, áo sơ mi xắn cao, vẻ ung dung như thể đã đứng đó từ lâu. Chỉ đợi tôi nhận ra, tôi ngạc nhiên hỏi: anh về từ lúc nào? Anh không trả lời ngay, bước tới gần, rồi dừng lại khi chỉ còn cách tôi một bước, lạnh lùng nói: định đứng đây cho tới khi chết lạnh đấy à? Không để tôi trả lời, anh đã cầm lấy tách trà trong tay của tôi, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong nhà. Bước chân của anh chậm rãi, nhưng không cho tôi cơ hội kháng cự. Tôi bị dẫn vào trong phòng. Anh đặt ly trà xuống bàn, giọng như đang cằn nhằn: trà lạnh thế này, muốn đau bụng sao? Tôi không nói được gì, cứ tưởng chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc ở đây. Nhưng không ngờ anh lại ngồi xuống đối diện với tôi. Anh nhìn như biết tỏng tâm tư của tôi. Nói đi, có chuyện gì? Tôi nhìn anh, buột miệng cất lời như thể đang kể về một ngày làm việc bình thường. Hôm nay em được phân cho một vụ án khá đặc biệt. Anh hơi nhướng mày. Vụ gì? Tranh chấp di sản. Người khởi kiện là một người phụ nữ, là người thứ ba. Cô ấy có một con trai với một vị tổng giám đốc vừa qua đời. Bây giờ muốn đòi lại công bằng cho con mình, dành một phần tài sản với người vợ chính thức và ba đứa con gái. Em không biết phải làm sao cả. Cô ấy là thân chủ của em, nhưng em không thể đồng tình với hành động của cô ấy. Em không muốn bảo vệ một người như vậy. Anh nhìn tôi, có một lúc lâu sau mới đáp. Giọng anh lạnh lùng và kiên định. Thân chủ của em là người thế nào không phải việc em đánh giá. Em là một luật sư, việc của em là nhìn vào luật thôi. Nhưng mà em không thể vô cảm được. Em biết là em không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Nhưng thật sự là em cảm thấy thương cho người vợ cả và ba cô con gái. Họ có làm gì sai đâu. Em còn thấy bất công khi một người sai lại có thể đường hoàng ra tòa đòi công bằng, còn người chịu tổn thương thì cứ phải im lặng chịu đựng. Anh im lặng một chút rồi nói chậm rãi. Em nghĩ tôi không từng thấy những chuyện bất công như vậy sao? Tôi gặp hàng trăm trường hợp còn dơ bẩn hơn thế. Nhưng nếu ai cũng chỉ vì thương cảm mà đánh mất công lý thì sẽ không còn ai đủ tỉnh táo để giữ cán cân công bằng nữa. Tôi cắn môi cúi đầu. Lời của anh không sai, nhưng nghe vẫn thật khó nuốt. Giọng anh bỗng dịu hơn. Tôi không chọn phe. Luật chỉ công nhận sự thật và quyền lợi. Đứa trẻ ấy không chọn sinh ra như vậy. Và nếu có bằng chứng chứng minh quan hệ huyết thống thì thằng bé có quyền được hưởng phần thuộc về mình chứ. Em không đứng về phía tiểu tam, em đang bảo vệ một đứa trẻ không có tiếng nói. Nhưng nếu cô ta thật sự chen vào một gia đình hạnh phúc thì sao? Anh nhìn tôi ánh mắt sâu không đáy. Vậy em nghĩ một người đàn ông có thể dễ dàng bị chen vào đấy à? Nếu không có kẽ nứt sẵn thì chẳng ai chen vào nổi đâu. Câu nói như một nhát dao đâm trúng tâm can của tôi. Tôi mở miệng nhưng lại không dám nói gì. Anh nhẹ giọng hơn, như chạm vào cảm xúc mà tôi không dám đối mặt. Em không thể thay đổi quá khứ của họ, lại càng không thể lấy quan điểm đạo đức để xóa bỏ quyền lợi của một đứa trẻ. Em là luật sư, như ý, cần phải nhớ, luật không đứng về phía ai, luật đứng về phía sự thật và bằng chứng. Tôi nhìn lên, trong mắt anh vẫn là sự sắc lạnh, nhưng có gì đó sâu lắng hơn. Dưới lớp vỏ ngoài nghiêm khắc ấy, tôi biết anh đang tìm cách để tôi đứng vững. Anh lại nói tiếp. Em là một luật sư giỏi và em có trái tim. Nhưng nếu để trái tim của mình dẫn đường quá nhiều, em sẽ sụp đổ trước khi chưa thể bảo vệ được ai đâu. Tôi im lặng. Những lời ấy thẳng thắn lý trí, nhưng lại chính là thứ mà tôi cần nhất lúc này. Sau đó anh đứng dậy, nói thêm với tôi một câu. Làm cho đúng, cho chắc. Phần còn lại để luật lên tiếng. Tôi ngước nhìn anh, bỗng cảm thấy mọi thứ nhẹ hơn một chút. Sau đó anh bước ra bên ngoài. Tôi nghĩ anh sẽ bỏ đi như mọi lần, lặng lẽ và dứt khoát. Nhưng rồi không bao lâu anh đã quay trở lại phòng, cầm một ly trà gừng đưa cho tôi. Thì Vân nói em bị đầy bụng, uống đi. Tôi nhìn ly nước bốc khói mở nhẹ, gừng thơm nồng, một chút cay xè lên vào cánh mũi, khi sống mũi của tôi cũng cay theo. Ngày bé, mỗi khi tôi bị đau bụng, anh đều cằn nhằn, trách tôi ăn uống không khoa học. Rồi cuối cùng lại lặng lẽ mang đến cho tôi một ly trà gừng nóng hổi. Từ lúc kết hôn, tôi đã quen với khoảng cách im lặng giữa chúng tôi, từ mức không còn nghĩ là mình sẽ được quan tâm. Tôi khẽ mỉm cười nhìn anh. Cảm ơn anh. Anh không đáp lại. Đúng lúc đó điện thoại của anh đổ chuông. Anh nhìn màn hình, gương mặt thoáng biến sắc, sau đó bảo tôi, tôi có việc sẽ về trễ. Không giải thích, cũng không nhìn tôi một lần nữa. Rồi anh xoay người bước đi thẳng ra bên ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh. Thực ra đã quen với việc cô độc trong chính căn phòng này. Chỉ là một lúc sau, khi tôi chuẩn bị lên giường ngủ, thì Thu đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn kèm theo một hình ảnh. Chị, đây có phải là chồng của chị không? Tôi nhìn vào bức ảnh, nhìn thấy người đàn ông mà có hóa thành tro bụi tôi cũng vẫn nhận ra. Đó không ai khác, chính là chồng của tôi. Anh đang mở cửa xe cho một cô gái bước vào đó. Tôi không nhìn rõ mặt cô gái, nhìn thấy dáng cao ráo, mảnh khảnh. Tim tôi như vỡ vụn, trong lòng như có ai đó vừa lặng lẽ rút sạch hơi ấm, khiến cả cơ thể lạnh buốt. Tôi cười khẽ, tiếng cười nhẹ tới mức chính mình cũng không nhận ra là cười hay là một tiếng nấc nghẹn. Tôi tự hỏi bản thân, nếu như không có bức ảnh này, tôi còn định lừa dối mình đến bao giờ? Rằng anh chỉ bận rộn, rằng anh chỉ mệt mỏi, rằng anh vẫn còn một chỗ mềm trong tim dành cho tôi. Một chỗ nhỏ thôi cũng được. Tôi ngồi phịch xuống giường, lòng bàn tay lạnh ngắt, những ký ức ùa về như thác lũ. Những lần anh quay lưng bỏ đi khi tôi cố níu giữ một cuộc trò chuyện, những cái cụt lụn khi tôi hỏi han. Những buổi tối dài chỉ có tôi ăn cơm một mình trước mâm cơm nguội ngắt. Hóa ra tôi đã quen với cô đơn không phải là vì mạnh mẽ, mà là vì anh đã dạy tôi cách làm quen với sự vắng mặt của chính anh. Từ lúc nào tôi không rõ rõ nữa. Tôi cố hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc rồi nhắn lại cho Kê Thu. Nhưng chưa kịp nhắn thì điện thoại của tôi đổ chuông, cuộc gọi đến từ một số lạ. Chần chừ một hồi tôi bấm nhận máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm, vừa quen lại vừa lạ. Dạo này em khỏe không như ý? Tôi hơi sững lại, dường như không tin vào tai của mình, bởi vì người đang gọi cho tôi là Quân, người mà tôi từng rất ngưỡng mộ ở những năm tháng học đại học. Anh cũng có thể coi là người thầy của tôi, và anh chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều. Sau này khi anh ra nước ngoài, tôi kết hôn, chúng tôi mất liên lạc hơn năm nay. Giọng của tôi bỗng cao lên, phấn khích như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi cũ sau nhiều năm. Anh Quân, là anh à? Ừ, anh đây. Em dạo này thế nào? Em khỏe. Em cứ tưởng là anh quên em rồi. Anh khẽ cười, tiếng cười ấm như hơi rượu vang. Anh chỉ sợ em quên anh thôi, chứ anh làm sao mà quên em được. Cô nhóc tinh nghịch. Nói tới đây, trong đầu của tôi bỗng hiện ra những ngày tháng cũ, cái thời mà tôi vẫn là một cô sinh viên ham chơi, tinh nghịch, thường xuyên nhờ anh làm bài giúp. Tôi không giấu nổi sự phấn khích khi nhắc đến kỷ niệm xưa. Em còn nhớ năm ba, cái bài thuyết trình môn luật thương mại quốc tế, em được sao mà mãi đi xem live show ca nhạc đu idol, cuối cùng phải nhờ anh làm giúp. Vậy lúc đó em còn nhớ là em nói gì không? Tôi cười giả lả, giọng non nớt. Anh Quân, anh làm giùm em nha. Em hứa sẽ trả anh một ly trà sữa siêu to khổng lồ với thật nhiều topping. Nói tới đây tôi mới nhớ là mình đã thất hứa, vội vã nói tiếp. Thôi chết rồi, em thất hứa với anh, không trả anh ly trà sữa nào cả. Anh bật cười, cho em nợ đấy. Hôm nào về Việt Nam anh tính lãi một thể nhé. Bao giờ anh về Việt Nam? Anh về chơi hay sao? Anh đang sắp xếp về hẳn, vì bố mẹ anh đã có tuổi nên anh muốn về gần với ông bà. Với lại có một công ty luật của bạn anh mời anh về làm việc. công ty nào mà mời anh về làm việc thế? Thật là may mắn, bởi vì anh là một luật sư rất giỏi. Hình như anh chưa từng thua một vụ kiện nào. Anh cười, giọng cười khiêm nhường và điềm đạm. Luật sư Như Ý cũng giỏi lắm. Anh nghe nói em vừa thắng một vụ kiện lớn, là vụ chia tài sản liên quốc gia phải không? Tôi hơi ngạc nhiên, cũng không ngờ là mình làm được, nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Em quên, có một người từng nói với anh rằng cô ấy sẽ trở thành một luật sư giỏi nhất thành phố này đấy à? Nên không được nghi ngờ bản thân, biết chưa? Dù ở đâu, thì dù bao lâu, em vẫn là Như Ý mà anh biết, cứng đầu, thông minh và luôn dám bước tới phía trước. Nghe anh nói, tim của tôi bỗng trùng xuống. Tôi từng là một cô gái như thế thật. Một cô gái với ánh mắt sáng, luôn tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ có được tất cả. Tôi từng thề sẽ dùng luật để bảo vệ lẽ phải. Từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Khi đó tôi tự do trong trẻo, chẳng nợ ai điều gì, cũng chẳng để ai làm tổn thương mình được lâu. Nhưng hiện tại thì sao? Tôi đã không còn cái dáng vẻ hùng hồn bước vào phòng xử án như ngày ấy. Tôi biết cách cúi đầu đúng lúc, biết nhẫn nhịn để giữ hòa khí, biết thỏa hiệp để bảo vệ thân chủ. Và đôi khi tôi cũng biết, biết đau mà không khóc, tổn thương mà vẫn phải cười. Tôi từng nói sẽ không bao giờ để trái tim chi phối lý trí, nhưng rồi tôi lại bước vào một cuộc hôn nhân mà đến chính tôi cũng không biết từ lúc nào mình đã đánh mất đi niềm tin. Cô gái năm đó đâu rồi? Cô gái tự tin tuyên bố sẽ không để ai làm tổn thương mình, nay lại ngồi đây lặng lẽ nuốt nước mắt về một cái bóng không bao giờ quay đầu lại. Tôi ngước nhìn trần nhà, cảm giác sống mũi cay xè, rồi cười gượng đáp. Cảm ơn anh đã luôn dành lời khen cho em. Em còn phải cố gắng học hỏi anh rất nhiều. Nói xong vài giây, tôi liền chuyển chủ đề khác. Mà đợt này anh về, có dẫn theo cô bạn gái nào về để ra mắt em không đấy? Không có ai đủ đặc biệt để giới thiệu với em cả. Em thì sao? Kết hôn rồi, có định mời anh ăn cỗ bù không? Anh cũng biết là em kết hôn à? Anh biết, nhưng không nghĩ lại sớm như vậy. Tôi cười nhẹ, một nụ cười có chút chua xót. Nếu như tôi không vội vàng kết hôn với anh ấy, có lẽ anh ấy đã thuộc về người khác mất rồi. Nhưng có lẽ tôi đã sai, sai từ lúc quyết định theo đuổi cái hạnh phúc mà chẳng chắc chắn gì. Tôi cố kìm nén cảm xúc xuống sâu đáy lòng. Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi đau khó tả. Vì em gặp đúng người. Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây rồi mới đáp. Vậy tốt rồi, anh chỉ muốn em thật sự hạnh phúc, Như Ý à, dù là với ai. Em cảm ơn. Nói thêm với anh Quân vài câu nữa thì chúng tôi cúp máy. Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, tự nhủ là mình cần phải ngủ để ngày mai còn bao nhiêu việc đang chờ. Nhưng tôi lật bên trái rồi trở bên phải, chăn mền, gối êm, đèn ngủ ấm vàng, mà mọi thứ lại trở nên lạc lõng. Căn phòng này quá rộng, mà giường ngủ thì quá lạnh. Tôi nhắm mắt, cố ép bản thân rơi vào giấc ngủ. Nhưng chỉ khi chạm ngưỡng thiêm thiếp, cánh cửa phòng vang lên tiếng mở khẽ. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên nhẹ nhàng, như thể anh không muốn làm tôi tỉnh giấc. Như mọi lần anh vào phòng tắm rồi lại lặng lẽ kéo chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Khoảnh khắc ấy, một bùi nước hoa khẽ lướt qua cánh mũi của tôi. Nó nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi nhận ra không phải là mùi của anh, không phải là thứ tôi đã quen thuộc bao năm nay, mà là mùi hương ngọt ngào của một người phụ nữ. Nghĩ tới đó, một hớp không khí như chạm vào tôi, một nhát dao vô hình, sắc bén và đau đớn. Làm sao anh có thể về với tôi, nằm xuống bên cạnh tôi như chưa hề có chuyện gì? Tôi kéo chăn lên, quay lưng lại, cố gắng bình ổn nhịp tim và hỗn loạn và hụt hẫng. Nhưng càng cố kìm, nước mắt lại càng trào lên. Cuối cùng tôi thấy mình sắp không chịu nổi nên ngồi bật dậy, cầm gối bước xuống giường. Chồng tôi thấy vậy liền quay đầu lại, giọng trầm ấm khẽ vang lên giữa khoảng không yên ắng. Em định đi đâu? Tâm trạng tức tối, tôi nói luôn điều đang nghĩ. Em thà ngủ ghế, còn hơn là ngủ với một người vừa bị người khác ngủ qua. Nghe vậy, hàng lông mày của anh liền nhíu lại. Đôi mắt anh nhìn tôi như thể đang cố gắng hiểu từng chữ mà tôi vừa thốt ra. Sau đó giọng anh bình thản trả lời. Như Ý, Em nói chuyện có lý lẽ một chút được không? Tôi chỉ mới đi 1 tiếng 10 phút từ nhà tới Thanh Xuân, đi lại đã mất 1 giờ. Còn lại bao nhiêu thời gian? Cởi ra mặc quần áo, cho dù có bỏ qua cả đoạn đầu ấy thì cũng chỉ còn lại mấy phút thôi. Đầu em nghĩ cái gì thế? Cả người tôi chợt đứng hình, không kiềm nổi ánh mắt lướt qua cơ thể của anh, nhìn chằm chằm vào làn da lấp ló dưới chiếc áo choàng lụa màu xám. Tôi cố gắng tìm kiếm một dấu vết mơ hồ nào đó, nhưng nó lại sạch sẽ, không một vết xước, cũng chẳng có dấu hôn. Nhưng nhìn xấu thấu suy nghĩ của tôi, anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Em có muốn xem lưng không? Mỗi lần cùng em ấy, lưng tôi đều bị chảy xước. Tôi lúng túng quay đi, tim đập loạn như trống trận, một nửa vì giận, một nửa vì xấu hổ. Còn phần còn lại, có lẽ anh vẫn là người duy nhất có thể khiến tôi từ đau lòng chuyển sang rối loạn chỉ trong vài câu nói. Cuối cùng không làm gì được, tôi vặn lại. Vậy đến Thanh Xuân làm gì? Tôi cần gặp một người. Tôi muốn hỏi rõ ràng rằng người đó là ai, là một người phụ nữ xa lạ nào đó anh có thể tùy ý gặp để giải quyết nhu cầu sinh lý, hay là tình nhân cố định, người mà anh đã âm thầm duy trì mối quan hệ sau lưng tôi suốt bấy lâu nay, hoặc tệ hơn là người mà anh yêu tới mức khắc cốt ghi tâm. Từng câu hỏi xoáy vào tâm trí của tôi như những nhát dao, cào rách lớp bình tĩnh mỏng manh tôi đang cố khoác lên mình. Tôi muốn bật thốt, muốn gặng hỏi đến cùng, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Những lời muốn nói như thể có gai, càng cố đẩy ra thì lại càng nhói buốt. Tôi không biết vì sao mình im lặng, là vì tôi sợ câu trả lời, sợ rằng nếu anh thừa nhận, tim tôi sẽ tan thành hàng ngàn, hàng mảnh vụn, hay bởi vì sâu thẳm trong tôi vẫn có chút gì đó muốn tự lừa mình rằng mọi chuyện không tệ đến vậy. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nuốt tất cả vào bên trong, để nỗi đau hóa thành vị mặn nơi đầu lưỡi, chát chúa nơi đáy lòng. Sau đó Huy bất ngờ kéo tôi nằm xuống, anh bảo, ngủ đi, hôm nay tôi hơi mệt. Tôi nằm im bên cạnh anh, không nói thêm lời nào. Rồi sau đó tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Sáng hôm sau, cả hai chúng tôi đi làm như bình thường, như thể đêm qua chưa từng có cơn giông nào thổi qua giữa chúng tôi. Khi tôi vừa bước vào phòng làm việc, chưa kịp tháo túi sách thì được con bé Thu thông báo thân chủ đang trong phòng tiếp khách chờ tôi. Tôi bước vào phòng tiếp khách, thấy người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sẫm màu. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đứng dậy, hơi khom người chào một cách lễ phép. Tôi khẽ gật đầu ra hiệu mời ngồi. Cô ấy trẻ hơn tôi nghĩ, ngoài 30, nước da trắng nhợt, đôi mắt to nhưng mệt mỏi như đã nhiều đêm không ngủ. Có điều gì đó ở cô khiến người ta nhìn đã muốn nâng niu, như một loài hoa đẹp mong manh bị gió đời giày xéo. Cô ấy chủ động lên tiếng trước. Chào luật sư Như Ý, tôi là Trịnh An Tuyết. Tôi đến là muốn nhờ cô giúp tôi giành lại quyền thừa kế cho con trai của tôi. Tôi gật đầu. Vâng, tôi đã xem qua hồ sơ của chị. Vụ tranh chấp quyền thừa kế của vị tổng giám đốc quá cố. Chị muốn tôi đại diện cho chị để giành quyền thừa kế cho con trai của chị đúng không? Đúng vậy. Tôi biết đây là một vụ rất phức tạp, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng luật sư Như Ý có thể giúp tôi. Tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Cảm ơn luật sư. Tôi biết việc làm luật sư cho một người bị gọi là tiểu tam như tôi cũng sẽ ảnh hưởng hết nhiều tới luật sư. Tôi cảm ơn luật sư đã vì nhận vụ án này của tôi. Tôi mím môi, khẽ cười mỉa mai chính bản thân mình, nhưng không để lộ cảm xúc đáp lại. Trước pháp luật, tôi chỉ đại diện cho quyền lợi hợp pháp của thân chủ thôi. Những định kiến xã hội không nên và cũng không thể ảnh hưởng đến việc thực thi công lý. Bây giờ tôi bắt đầu hỏi chị một số chuyện liên quan đến vụ kiện nhé. Vâng, tôi rất sẵn lòng. Nói xong tôi để tập hồ sơ lên bàn, đặt máy ghi âm ra trước mặt chúng tôi, giọng điềm tĩnh. Chị có thể bắt đầu từ bất kỳ chi tiết nào mà chị thấy quan trọng nhất. Tôi sẽ lắng nghe toàn bộ, sau đó sẽ hỏi thêm những điểm cần làm rõ. Cô ấy gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng như sương mai, nhưng từng chữ như mang theo một nỗi nhọc nhằn. Tôi và anh ấy quen nhau vào 8 năm trước, trong một nhà hàng. Khi ấy tôi làm phục vụ ở nhà hàng, anh là khách hàng của tôi. Lúc đó tôi không biết anh đã có gia đình. Anh không nói và tôi cũng không hỏi. Mọi thứ cứ vậy bắt đầu như một cơn say. Tôi được biết con gái lớn nhất của giám đốc Thuận năm nay đã 20 tuổi. Có nghĩa là thời điểm chị quen giám đốc Thuận là khi con gái anh ấy đã 12 tuổi. Tôi nghĩ thời điểm đó anh ấy cũng đã chững tuổi. Chẳng lẽ chị không hề nghi ngờ về giám đốc Thuận đã có gia đình sao? Tôi có nghi ngờ. Một người đàn ông thành đạt chững chạng như anh ấy lại chưa từng nhắc đến gia đình hay bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng tôi đã lừa dối bản thân mình. Tôi đã tự lừa dối chính mình. Tôi không dám hỏi vì sợ câu trả lời sẽ phá vỡ những giây phút ngọt ngào mà tôi đang có. Nói tới đây, cô ấy ngẩng lên, mắt hơi đượm buồn. Khi phát hiện ra sự thật, tôi đã muốn rời xa. Nhưng khi đó tôi đã mang thai. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.